Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, đệ 1026 chương Đan So. 8. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Tư Mã U Nguyệt luyện chế ra bát phẩm đan dược, nhưng là đồng thời, không ai cho rằng nàng sẽ thắng. Mùi hương càng ngày càng nùng. Minh Sắc nói cho đại gia, nàng luyện đan đã thành công, như thế nào còn không có kết thúc? Tống Minh Châu hỏi. Thẩm Đêm Huyên đến lúc này đã luyện đan thành công, chính là nàng còn ở tiếp tục, còn không có tu hỏa. Chẳng lẽ nàng còn có thể luyện chế càng cao cấp bậc bát phẩm đan dược? Hẳn là không phải. Thẩm Đêm Huyên nói, nàng có thể trở thành bát phẩm luyện đan sư đã là nghịch thiên tồn tại. Không có khả năng so với ta cấp bậc còn cao kia, như thế nào còn ở luyện chế? Hẳn là ở kết thúc, các ngươi xem. Mạc Vũ nhìn đỉnh đầu biến hóa, kinh hô lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tinh không vạn lý, thời tiết bắt đầu có mây đen ngưng tụ. Đan kiếp. Nàng cư nhiên xúc động đan kiếp. Thẩm Đêm Huyên không dám tin tưởng kêu lên, như thế nào sẽ, thật là đan kiếp, nàng cư nhiên xúc động đan kiếp. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là càng ngày càng dày kiếp vân ở trên không ngưng tụ, làm cho bọn họ không thể không tin tưởng chính mình chứng kiến đến. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn xem không trung kiếp vân, cảm giác không sai biệt lắm. Thu hỏa, mở ra cái nắp, lấy ra bên trong luyện chế tốt đan dược. Bang, đan dược vừa ra tới, lôi kiếp lập tức bổ xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt nắm đan dược, bởi vì thành lôi kiếp mục tiêu, hợp với nàng cùng đan dược cùng nhau phách. Thẩm Đêm Huyên bọn họ sớm tại lôi kiếp đánh xuống tới phía trước bỏ chạy ly sân thi đấu. Các nàng nhưng không nghĩ bị ngộ thương, nàng cư nhiên trực tiếp ngạnh kháng lôi kiếp, nên sẽ không bị đánh chết đi. Tống Minh Châu vỗ bộ ngực nói, hẳn là sẽ không. Mạc Vũ nói, xem nàng bộ dáng, hẳn là không phải lần đầu tiên nhìn thấy đan kiếp, nàng một chút cũng không hoảng loạn, sẽ không xảy ra chuyện. Hừ, đánh chết mới hảo đâu, đúng không, Huyên Huyên? Yêu Quý Bình hử lạnh. Thẩm Đêm Huyên chỉ là nhìn nàng một cái, không nói gì, sau đó tiếp tục xem Tư Mã U Nguyệt độ kiếp, ánh mắt lập lòe. Sở hữu luyện đan sư đều minh bạch, mặc dù là tương đồng phẩm cấp đẳng cấp tương đương tương đồng đan dược, trải qua quá đan kiếp cùng sau có trải qua đan kiếp cũng không giống nhau. Lần này thi đấu nàng thua, bất quá nàng đối Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra nổi lên hứng thú. Thế giới này như thế nào có thể có như vậy yêu nghiệt tồn tại? Ba đạo lôi kiếp qua đi, kiếp vân không tha rời đi. Chính mình rượu đều mau uống hết, gia hỏa này cũng không cho chính mình đưa điểm lại đây. Bất quá làm bằng hữu. Nàng tựa hồ không nghĩ ở như vậy trường hợp biểu hiện chính mình cùng nàng quan hệ. Chính mình vẫn là điệu thấp rời đi đi. Lôi kiếp đối Tư Mã U Nguyệt tới nói giống như là cào ngứa giống nhau. Tím cực thiên lôi ở lôi trì bên trong kháng nghị, như vậy điểm còn chưa đủ nó đương khai vị đồ ăn đâu. Nàng đem đan dược trang ở mông ngọc, sau đó nhìn phía dưới Quý Thanh Nguyên. Quý Thanh Nguyên đi lên, đem mặt khác người dự thi cũng kêu đi lên. Thẩm Đêm Huyên bọn họ trở lại từng người vị trí thượng. Trên bàn còn phóng bọn họ vừa mới luyện chế thành công đan dược. Hạ Trường Thiên cùng Triệu Hướng Kỳ mang theo 4 cái luyện đan sư đi rồi đi lên, theo thứ tự kiểm nghiệm bọn họ thành quả. Trước mặt mọi người tuyên bố bọn họ thành tích. Tống Minh Châu, thất phẩm cao cấp, cái thứ 3 hoàn thành. Yêu Quý Bình, thất phẩm trung cấp, thứ 6 cái hoàn thành. Mạc Vũ, thất phẩm cực phẩm. Ni Thẩm Đêm Huyên, bát phẩm cấp thấp. Hạ Trường Thiên bọn họ đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, cầm lấy nàng đan dược nhìn, cười tủm tỉm nói: Tư Mã U Nguyệt, bát phẩm cấp thấp, lưỡng đạo đan văn. Hắn giơ lên trong tay đan dược, làm ở lớn lên người đều nhìn đến mặt trên đan văn. Theo sau hắn đem đan dược thả lại đi, đối Tư Mã U Nguyệt nói: Làm tốt lắm Mani, sau đó trở về chủ tịch đài. Tư Mã U Nguyệt bọn họ thu thập hảo tự mình đồ vật trở lại nghỉ ngơi khu. Thi đấu kết quả hôm nay liền phải công bố, chỉ cần lại chờ một lát là được. Chủ tịch trên đài, Thánh Quân các chủ nhìn Tư Mã U Nguyệt, chuyển động trong tay nhận ban chỉ. Ngươi đã sớm biết, đúng hay không? Thiệu Tận Trời hỏi Vu Lăng Vũ. Biết cái gì? Vu Lăng Vũ giả ngu, vẻ mặt vô tội bộ dáng. Nàng chính là khu rừng hắc ám người kia. Thiệu Tận Trời nói: Nàng là ngươi sư đệ, ngươi chẳng lẽ không biết khu rừng hắc ám sự tình là nàng làm? Nàng cũng không có cho ta nói. Vu Lăng Vũ nói: Ta mấy năm gần đây đều đang bế quan, rất ít chú ý bên ngoài sự tình. Khu rừng hắc ám sự tình ta cũng không có tận mắt nhìn thấy đến, ngươi thật sự không biết? Thiệu Tận Trời nhìn chằm chằm hắn, tưởng từ trên mặt hắn tìm ra một ít khác thường. Hiện tại đã biết. Vu Lăng Vũ nhàn nhạt nói, ánh mắt kia giống như thật là hiện tại mới biết được giống nhau. Đêm nay đem nàng chộp tới thấy ta. Thiệu Tận Trời nói, có thể làm được đi, có thể, ta đây chờ ngươi. Là Vu Lăng Vũ chiều Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, nhìn đến trên mặt nàng miệng cười, khóe miệng gợi lên nhàn nhạt mỉm cười. Xem ra có một số việc muốn trước tiên Hạ Trường Thiên bắt được Quý Thanh Nguyên đưa cho hắn kết quả sau xem một lần. Sau đó đứng lên, thanh thanh giọng nói: Hiện tại tuyên bố lần này đan so thanh niên tổ thi đấu thành tích. Đệ nhất danh, Tư Mã U Nguyệt. Đệ nhị danh, Thẩm Đêm Huyên. Đệ tam danh, Mạc Vũ. Đệ tứ danh, hiện tại thỉnh tiền tam danh đến đài lãnh thưởng thượng lĩnh các ngươi khen thưởng. Tư Mã U Nguyệt. Ba người đi vào sân thi đấu trung gian, nơi này lâm thời đáp một cái đài lãnh thưởng. Các nàng chạm đi lên sau, Hạ Trường Thiên cùng ba cái kéo khai thị nữ đi rồi đi lên. Hắn đi vào Mạc Vũ trước mặt, đem mặt trên hộp đưa cho nàng, nói: Chúc mừng ngươi, cảm ơn hội trưởng. Mạc Vũ cười tiếp nhận phần thưởng. Hạ Trường Thiên lại đến Thẩm Đêm Huyên trước mặt, nói câu chúc mừng, sau đó đem phần thưởng đưa cho nàng. Sau đó hắn đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, đem đồ vật đưa cho nàng, nói: Ta liền biết ngươi sẽ không cô phụ ta kỳ vọng, chúc mừng ngươi. Tư Mã U Nguyệt biết hộp trang chính là vạn năm Phật Di Lặc quả, thứ này hiện tại đối nàng cũng không có gì tác dụng, bất quá có liền thu, nói không chừng mặt sau hữu dụng đâu. Nàng tiếp nhận hộp, nói: Cảm ơn. Hạ Trường Thiên cấp ba người trao giải sau, lui ra phía sau một bước, nói: Làm lần này thi đấu tiền tam danh, ta chân thành mời các ngươi gia nhập luyện đan sư công hội, làm chúng ta cùng nhau tham thảo, cùng nhau tiến bộ. Mạc Vũ thật cao hứng, lập tức liền đáp ứng rồi. Thẩm Đêm Huyên suy xét một chút, nói: Cảm ơn hội trưởng hảo ý, nhưng là gia tộc còn không rời đi ta, đây là uyển chuyển, từ chối. Hạ Trường Thiên đối nàng cự tuyệt cũng không có quá lớn phản ứng, hắn đã sớm đoán được nàng sẽ không gia nhập. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt nghĩ, nói: Cảm ơn hội trưởng mời, bất quá U Nguyệt còn có chuyện quan trọng trong người, chỉ sợ không thể lưu tại công hội bên trong. U Nguyệt, ngươi không nghĩ ở luyện đan giới đi xa hơn? Hạ Trường Thiên hỏi. Chúng ta nơi này có ưu tú luyện đan sư, đối với ngươi về sau phát triển có thể có rất đại trợ giúp. Ta, Tư Mã U Nguyệt vẫn là lắc đầu, nói, hội trưởng, này cũng không phải ta đùn đẩy chi từ. Ta xác thật là lại chuyện quan trọng trong người. Không có biện pháp ở một chỗ dừng lại. Hạ Trường Thiên nhìn nàng. Ở trong lòng làm một cái quyết định. Hết chương.